Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1189, Lục Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn từ nhỏ đã nghe Gia Gia kể không ít chuyện ma. Trong đó có không ít liên quan tới âm tào địa phủ. Cái gì Diêm Vương Điện, Diêm Vương Gia, phán quan tiểu quỷ loại hình. Vậy hắn đã nghe không ít. Trong ấn tượng của Chu Văn, qua cầu Nại Hà chính là Phong Đô Thành. Phong Đô Thành chính là quỷ thành trong truyền thuyết. Truyền thuyết thập đại Diêm La Vương bên trong Phong Đô Thành. Có một vị quỷ đế sớm thổ bá hơn. Cũng cư trú bên trong Phong Đô Thành. Có điều chỗ hắn ở lại bên trong U Đô trong truyền thuyết. Vô luận loại truyền thuyết nào. Qua cầu Nại Hà hẳn thấy được quỷ thành mới đúng. Nhưng Chu Văn đứng trên cầu Nại Hà thấy cảnh tượng không giống trong tưởng tượng của hắn lắm. Không có Phong Đô Thành, không có Diêm Vương Điện, ngay cả cái miếu cũng không có. Một bên khác cầu Nại Hà, chỉ có 6 cái cửa thật lớn. Phía trên phân biệt viết, Thiên Nhân Đảo, A-tu-la Đảo, Địa Ngục Đảo, Ngạ Quỷ Đảo, Xúc Mục Đảo, cùng Nhân Đảo. Lúc này A Sinh và An Thiên Tá đều đứng trước sau tòa đại môn. Tự hồ đang do dự muốn đi vào cửa nào. Chu Văn ôm Nha Nhi đi tới. A Sinh và An Thiên Tá thấy Tiểu Điểu và Linh Dương cùng nhau đi tới. Cũng không quá kinh ngạc. 5 năm qua, Tiểu Điểu và Linh Dương đều đi theo An Tĩnh. Hắn đã phát hiện ra không ít chỗ khác thường. Huống chi thời điểm trước kia Chu Văn không ở đây. A Sinh phụ trách chăm sóc chúng nó. A Sinh cẩn thận thế nào cũng không phát hiện được chỗ kỳ lạ của Linh Dương. Thấy Chu Văn tới, A Sinh nói, 6 đại môn này, hẳn là lục đạo luân hồi trong truyền thuyết. Truyền thuyết quỷ hồn tiến vào bên trong sẽ chuyển thế đầu thai. Tuy nhiên lại không nói đến trường hợp người sống tiến vào bên trong sẽ thế nào. Chu Văn suy nghĩ một chút nói, nếu như nơi này thật sự là chỗ lục đạo luân hồi. Trên địa cầu mỗi ngày có nhiều sinh linh chết như vậy. Nơi này đã sớm đầy quỷ, làm sao có thể an tĩnh đến vậy? Ta nghĩ nơi này chỉ là một dị thứ nguyên lĩnh vực mà thôi. A Sinh khẽ gật đầu, mặc dù nói như vậy, có điều đã có lục đạo. Như vậy bên trong khả năng cao có sức mạnh cấm kỵ đối ứng với lục đạo luân hồi. Điểm này không thể không phòng, mà lại chúng ta bây giờ cũng không biết phu nhân bọn hắn rốt cuộc đi vào đại môn nào. Nếu đi thử từng cái, vậy sẽ chậm trễ thời gian quá nhiều. Chu Văn đánh giá 6 đại môn nói. Theo lý luận mà nói, tiến vào đại môn nhân đạo tự nhiên là lựa chọn bình thường nhất. Nàng sẽ không lựa chọn nhân đạo. An Thiên Tá một mực yên lặng đột nhiên mở miệng nói một câu. Tại sao? Chu Văn không hiểu. An Thiên Tá không trả lời. A Sinh một bên vội vàng giải thích nói. Tính cánh phu nhân không bình thường. Nếu đổi thành người bình thường khẳng định chọn nhân đạo ổn thỏa nhất. Nhưng đây là phu nhân. Nàng khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Nói không chừng nhân đạo rõ ràng như vậy. Bản thân là cái bẫy. Từ đó chọn đại môn khác. Dĩ nhiên, đây chỉ là thí dụ. Trên thực tế phu nhân có thể nghĩ nhiều hơn. Dùng tính cách của nàng. Lựa chọn nhân đạo xác suất rất nhỏ. A Sinh lại bổ sung thêm một câu. Chu Văn suy nghĩ một chút. Cảm thấy A Sinh nói quả thật có chút đạo lý. Từ trước đến giờ, Chu Văn cảm thấy Âu Dương Lam là một người không theo lẽ thường. Lần đầu tiên Chu Văn tới chỗ nàng ăn cơm, nàng đã lừa nữ nhi của mình. Lúc ấy Chu Văn cũng hơi giật mình. Như vậy Lam tỷ sẽ chọn đại môn nào? Chu Văn đánh giá 5 đại môn khác nói. Hắn hiểu biết về Âu Dương Lam có hạn, thực sự không đoán ra Âu Dương Lam sẽ lựa chọn con đường nào. Cái này, không phải vừa nói, tính cách phu nhân đặc biệt, thật không dễ đoán nàng sẽ chọn con đường nào. A Sinh hơi bất đắc dĩ mở tay ra nói. An Thiên Tá lại đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù tính cách của mẹ ta kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không phải loại người tùy ý làm bậy. Nàng nhất định sẽ lựa chọn con đường chúng ta có thể đoán được. A Sinh nhìn An Thiên Tá hỏi. Đốc quân, theo ngài, phu nhân nàng chọn con đường nào? Ta đang nghĩ. An Thiên Tá đáp. A Sinh nhìn những đại môn kia nói. Súc sinh đạo hẳn không có khả năng. Phu nhân là người xinh đẹp như vậy, không thể nghĩ muốn biến thành sinh vật các ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo, cùng súc sinh đạo hợp xưng tam ác đạo, cũng không phải địa phương tốt đẹp gì. Hẳn khả năng phu nhân lựa chọn ba đạo này không cao. Còn lại thiên nhân đạo cùng A-tu-la đạo, tựa hồ có khả năng hơn. Nếu người bình thường mà nói, sẽ lựa chọn thiên nhân đạo trong truyền thuyết. Nhưng dùng tính cách của phu nhân, cũng có thể lựa chọn A-tu-la đạo. A-tu-la đạo trong truyền thuyết là địa phương thế nào? Chu Văn chỉ biết cái tên lục đạo, vẫn chưa đi sâu nghiên cứu rõ ràng. A-tu-la đạo chính là ma đạo. Bình thường người ta vẫn nói ma đạo ám chỉ A-tu-la đạo. Có điều A-tu-la đạo lại xếp vào trong tam thiện đạo. Nguyên do trong đó hết sức phức tạp. Ta cũng không nghiên cứu kỹ càng. A Sinh giải thích nói. An Thiên Tá nhìn A-tu-la đạo nói. A-tu-la khắp lục đạo. Bên trong thiên nhân đạo có thiên A-tu-la. Bên trong nhân đạo có nhân A-tu-la. Địa ngục đạo có địa ngục A-tu-la. Bên trong ngạ quỷ đạo có ngạ quỷ A-tu-la. Bên trong bất kỳ đạo nào cũng có một đạo hình ảnh A-tu-la. Nó thiên biến vạn hóa không hoàn toàn giống nhau. Có điều duy nhất giống chính là A-tu-la hiếu chiến. Vô luận bên trong đạo nào cũng như vậy. A Sinh ngươi nói không sai. Bằng tính cách vị kia, nàng khả năng nhất lựa chọn A-tu-la đạo. Mà nàng chỉ có thể lựa chọn A-tu-la đạo. An Thiên Tá nói xong, bèn đi đến đại môn A-tu-la đạo. Tại sao? A Sinh hỏi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Mặc dù thiên nhân đạo khả năng nhỏ hơn một chút, nhưng không phải không có khả năng. An Thiên Tá không quay đầu lại nói. Bởi trước kia nàng xem cảnh chiến đấu kia, không còn hảo cảm gì đối với sự vật mang chữ thiên. Thậm chí còn muốn bỏ chữ thiên trong tên ta. Cho nên nàng tuyệt đối không lựa chọn thiên nhân đạo. Trận chiến nào, ta làm sao không biết. A Sinh hỏi, nhưng An Thiên Tá lại không trả lời hắn. Người đã đi vào đại môn A-tu-la đảo. Chu Văn cũng hơi hiếu kỳ. Rốt cuộc trận chiến nào đã khiến Âu Dương Lam ghét chữ thiên đến thế? Văn thiếu gia, chúng ta cũng đi vào đi. A Sinh thấy An Thiên Tá đã không còn bóng dáng. Bèn chào Chu Văn một tiếng. Lập tức vọt vào đại môn A-tu-la đảo. Chu Văn vừa muốn cùng đi vào. Lại đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng kéo góc áo của hắn. Đem hắn hướng về một bên khác. Cúi đầu xem xét. Phát hiện Linh Dương dùng miệng cắn góc áo của hắn. Đem hắn hướng một bên khác. Ngươi làm cái gì vậy? Chu Văn hỏi Linh Dương. Linh Dương dùng móng trên mặt đất viết mấy chữ. Âu Dương Lam không có tiến vào A-tu-la đảo. Đi theo ta. Chấm. Làm sao ngươi biết nàng không tiến vào A-tu-la đảo? Chu Văn không quá tin tưởng Linh Dương. Nhìn chằm chằm nó hỏi. Ngươi cảm thấy vì sao Âu Dương Lam tiến vào nơi này? Linh Dương hỏi lại. Gặp phải nguy hiểm, bị ép tiến vào. Chu Văn trả lời. Nếu nàng biết mình gặp nguy hiểm, mà biết các ngươi khẳng định sẽ đến cứu nàng, An Thiên Tá có thể đoán được nàng tiến vào A-tu-la đảo. Cái này chính nàng khẳng định cũng biết. Nếu như nàng tiến vào A-tu-la đảo, rất dễ để các ngươi đối mặt với nguy hiểm. Ngươi nói nàng sẽ lựa chọn thế nào? Linh Dương viết nói. Ý của ngươi là, nàng vì không muốn để chúng ta gặp nguy hiểm, sẽ dùng phương pháp trái ngược. Đi một đường An Thiên Tá tuyệt đối không ngờ tới. Chu Văn lập tức hiểu rõ ý của Linh Dương. Tầm mắt không khỏi nhìn về phía thiên nhân đảo. An Thiên Tá nói qua. Âu Dương Lam chán ghét chữ thiên. Nàng không thể nào chọn thiên nhân đảo. Nếu Linh Dương suy đoán không sai. Âu Dương Lam có khả năng nhất tiến vào thiên nhân đảo cách chương.